Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Nhã Tịnh, đừng xem thường bản thân mình. Lưu Thiên Hàn đau lòng như lại nghiêm túc nói. Nhã Tịnh, anh đã nói rồi. Người phụ nữ mà Lưu Thiên Hàn anh yêu, đương nhiên là tốt nhất. Nhã Tịnh, chúng ta đều rất xứng với nhau. Nhã Tịnh, chăm sóc bản thân cho thật tốt. Đợi anh trở về, cúp điện thoại rất lâu. Lời nói của Lưu Thiên Hàn vẫn văng vẳng bên tai Nhan Nhã Tịnh. Anh nói, người phụ nữ là Lưu Thiên Hàn anh yêu đương nhiên là tốt nhất. Tốt nhất đó, lông mày Nhan Nhã Tịnh cong cong. Lời nói của cậu Lưu khiến cô có chút lâng lâng. Trong lòng cô, cậu Lưu cũng là tốt nhất. Còn tốt hơn cả tốt nhất. Nhã Tịnh, cậu cười đến mức miệng sắp lật lên rồi. Lén lút ăn một hũ mật có đúng không? Thấy Nhan Nhã Tịnh cười giống như một con ngốc, Tô Thu Quỳnh không khỏi trêu chọc. Nhan Nhã Tịnh sờ khóe miệng không tự chủ mà cong lên của mình. Rõ ràng như vậy sao? Tô Thu Quỳnh ghét bỏ lườm cô, cười đến lệnh cả miệng còn không rõ ràng. Nhan Nhã Tịnh, cậu cười ngốc cái gì đó? Không phải cậu Lưu vừa mới đi, cậu đã có suy nghĩ với người khác giới rồi. Tô Thu Quỳnh, cậu mới có suy nghĩ với người khác giới ấy. Nhan Nhã Tịnh thẹn quá hóa giận nói. Nhan Nhã Tịnh, mình là phụ nữ có thai. Suy nghĩ với người khác giới gì chứ? Khẩu vị của tớ không nặng như vậy. Tô Thu Quỳnh vuốt ve cái bụng nhỏ của mình. Trên mặt mang theo sự dịu dàng. Yêu thương của một người mẹ. Tô Thu Quỳnh đang định trêu chọc Nhan Nhã Tịnh câu gì đó. Cô chú ý đến một mẩu tin tức. Cô vội vàng kéo Nhan Nhã Tịnh đến bên cạnh cô. Nhan Nhã Tịnh, mau xem đi, lại có người cố tình gây sự rồi. Nghe thấy lời của Tô Thu Quỳnh, Nhan Nhã Tịnh vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại của Tô Thu Quỳnh. Ngày hôm đó Tô Thu Quỳnh đã làm rơi điện thoại ở chung cư của An Tình. Màn hình điện thoại cũng bị nứt. Có điều điều này không ảnh hưởng việc xem livestream của Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc dạo gần đây, có thể nói là bị diss ác luôn. Trong trung tâm thương mại Ngô Minh Chiết khẳng định từng xảy ra quan hệ với cô ta, đã khiến hình tượng của cô ta giảm mạnh. Bài thanh minh mà Lưu Thị đăng trên website càng khiến lập trường của cô ta cực kỳ ngại ngùng. Cô ta vốn tưởng rằng, trong buổi lễ trao giải cô ta bán thảm tẩy trắng, có thể vớt vớt lại một chút thể diện cho mình. Ai ngờ, Tô Thái An bỗng nhiên xuất hiện. Tuy cô ta sau đó gắng sức phủi sạch quan hệ giữa cô ta và Tô Thái An. Hiệu quả rất nhỏ. May mắn, những năm nay cô ta ở giới giải trí cũng có được một nhóm fan trung thành. Fan trung thành của cô ta ngược lại rất tin lý do thoái thác của cô ta. Đi đâu cũng đăng bài tẩy trắng cho cô ta. Nói cô ta thuần khiết như nào, vô tội như nào. Trong giới giải trí, không thiếu ngôi sao nữ từng có thai từng phá thai. Nhưng đối tượng mà những ngôi sao nữ mang thai kia không ghê tởm như Tô Thái An. Huống chi, Tô Thái An trước đó còn là bạn trai của em gái cô ta Nhan Nhã Tịnh. Nhan Vũ Trúc cũng hối hận rồi. Vừa nghĩ tới cô ta từng ở trên giường lấy lòng người đàn ông kinh tởm điên khùng như Tô Thái An này, trong dạ dày của cô ta ợ lên nước chua. Điều ghê tởm hơn là cô ta còn thật sự muốn sinh ra con của Tô Thái An. Cách chương.